Đương gia hoa đán, tác giả, Hoa Tích, thực hiện, Thư viện báo, chương 85, tiết lành điềm báo năm được mùa. 08 năm lái xe lập tức thở dài một hơi, lập tức rất cung kính tiến lên thay nàng kéo cửa xe ra. Lập tức, xông nàng làm một cái thủ hiệu mời, cửa xe vừa mới kéo một phát mở, bên trong liền lập tức chui ra ngoài một cỗ ấm áp khí tức. Đúng vậy, bên ngoài rét lạnh thấu xương. Lạnh đến răng run lên, bên trong lại giống như 3-4 tháng thời tiết, ấm áp thoải mái dễ chịu, trong xe ngoài xe, liền là hai thế giới. Nàng biết Lệ Trương Đình giờ này khắc này an vị ở bên trong. Cách một đạo đen nhánh cửa xe, hắn bá đạo mà cuồng vọng ngồi ở bên trong, cứ việc nàng hai chân như nhũn ra, răng run lên, vì sau này yên tĩnh thời gian, từ tư đệ chỉ ngang hoành hành. Cắn chặt hàm răng, chậm rãi đi tới, lái xe từ bên ngoài đem cửa xe khép lại, trong xe rõ ràng hơi ấm chính nồng, có thể từ tư đệ y nguyên toàn thân không cầm được run rẩy. Đây hết thảy đều là nguồn gốc từ tại trong xe vị kia toàn thân tán phát thực cốt hàn khí. Bất quá một buổi tối thời gian, Lệ Trương Đình tựa như lại khôi phục trong ngày thường uy nghiêm bá khí. Hắn giờ phút này mặc đồ tây dày ra. Tóc cắt tỉa cẩn thận tỉ mỉ, toàn thân trên dưới tản ra một cỗ quân lâm thiên hạ vương giả chi khí. Không có chút nào nửa điểm đêm qua ý loạn tình mê cùng chật vật không chịu nổi. Giờ phút này, trong tay còn cầm một cốc ly đế cao rượu đỏ, một chút, nhẹ nhàng đung đưa, chén rượu bên trong rượu đỏ tươi như máu, giống nhau tối hôm qua lưu lại huyết sắc. Vậy mà lúc này giờ phút này Lệ Trương Đình trên đầu nhưng cũng không có nửa phần vết máu. Lệ Trương Đình trên mặt cũng không cái gì thần sắc, không có bất kỳ cái gì tức giận, không có nửa phần tối hôm qua lộ ra cái kia loại lệnh người hoảng sợ khát máu bản âm hàn. Càng thêm không có tối hôm qua mị hoặc si mê, chỉ thần sắc nhàn nhạt, giơ chén rượu hững hờ nhìn xem, tựa hồ tại xem xét chén rượu. Lại tựa hồ tại xem xét bên trong đỏ tươi rượu đỏ. Đây hết thảy cùng tối hôm qua hoàn toàn khác biệt. Tựa như tối hôm qua sở hữu phát sinh sự tình bất quá chỉ là một giấc mộng. Một trận ảo giác thôi. Thế nhưng là toàn thân trên dưới đau đớn không giờ khắc nào không tại nhắc nhở lấy nàng. Xác thực, đối phương không có chủ động mở miệng. Từ tư đệ cũng có chút mím môi. Không nói một lời, đàm phán. Cần đánh đòn phủ đầu, nhưng có thời điểm thường thường cũng cần lấy tĩnh chế động. Nàng không biết Lệ Trương Đình đến tột cùng đang đánh ý định quỷ quái gì. Nàng chỉ biết là cùng lắm thì cá chết lưới rách, trong xe tĩnh đến dọa người, từ tư đệ đem lưng ưỡn đến mức thẳng tắp, không biết qua bao lâu, thẳng đến Lệ Trương Đình đem trong chén ly kia rượu đỏ từng ngụm chậm rãi uống xong. Hắn đem ly đế cao tiện tay đặt tại giá đỡ bên trên. Dừng một chút, thon dài đầu ngón tay bỗng nhiên từ giá đỡ bên trên tiện tay cầm một chồng thật mỏng chi phiếu khóa. Khứ, một cái tay khác từ trước ngực trong túi đem màu đen bút máy rút ra. Tinh xảo cấp cao ngòi bút tại chi phiếu bên trên rồng bay phượng múa. Không bao lâu, một tờ chi phiếu đưa tới từ tư đệ trước mặt, Lệ Trương Đình hững hờ xông nàng nói. Đây là tối hôm qua đền bù từ tư đệ cắn chặt hàm răng. Muốn đem cánh môi cho cắn ra huyết tới. Gặp từ tư đệ không tiếp. Lệ Trương Đình tựa hồ trong dự liệu. Không chút nào kinh ngạc. Không bao lâu, hắn chậm rãi thu về. Thon dài đầu ngón tay nắm vuốt bút máy hướng chi phiếu bên trên hững hờ đập. Không bao lâu, vậy mà cười nhạt lên. Trên mặt cười, hai mắt lại bình cổ không gợn sóng. Bên trong không có một tia nhiệt độ, hắn vèo dương mắt, có chút híp, quét bên cạnh từ tư đệ một chút, bỗng nhiên cánh tay dài duỗi ra, trực tiếp đưa tay cầm từ tư đệ quai hàm, nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng mỗi chữ mỗi câu, ẩn ẩn mang cười nói, ta Lệ Trương Đình xưa nay không vui ép buộc bất luận kẻ nào. Hôm nay cho ngươi hai lựa chọn, nói, bỗng nhiên đem chi phiếu tiện tay đưa tới trước gót chân nàng. Tà mị cặp mắt đào hoa bên trong lộ ra mấy phần hững hờ. Xông nàng gằn từng chữ, hoặc là, nhận lấy tấm chi phiếu này, về sau liền ngoan ngoãn làm nữ nhân của ta, về phần thù lao, số lượng ngươi tùy tiện lấp nói. Hai mắt tối sầm lại, nhìn chằm chằm cặp mắt của nàng chậm rãi bắt đầu âm lãnh. Cầm má của nàng đám tay cũng đi theo có chút nắm chặt. Hoặc là, từ nay về sau từ tầm mắt của ta hoàn toàn biến mất. Nhớ kỹ, là triệt để, vĩnh vĩnh viễn viễn biến mất. Nếu không, nói đến đây, Lệ Trương Đình bỗng nhiên tiến đến từ tư đệ bên tai trầm thấp nói một câu cái gì. Từ tư đệ nghe sắc mặt lập tức trắng bệch một mảnh. Lệ Trương Đình nói, cầm nàng quai hàm tay bỗng nhiên dùng sức nắm chặt. Chỉ cần đưa nàng chính khuôn mặt bóp nát, từ tư đệ chỉ cảm thấy trong cổ họng không khí càng ngày càng ít. Cả người suýt chút nữa thì bị hắn xinh xinh bóp chết. Từ tư đệ hoảng hốt không thôi. Thế nhưng là, trên mặt lại khó được quật cường. Chỉ y nguyên thật căng thẳng mặt, lúc chợt cười lạnh một tiếng nói. Ta vẫn là cái vị thành niên, dừng một chút, lại cắn răng nói. Lệ tiên sinh, ngài chẳng lẽ còn nghĩ lại cường gian vị thành niên một lần a? Vừa mới nói xong, chỉ cảm thấy toàn bộ quai hàm bị hắn nhấc đến cao cao. Chỉ cảm thấy hắn thô lệ bàn tay trượt đến nàng cái cổ. Muốn ngạnh sinh sinh đưa nàng cổ cho bẻ gãy. Từ tư đệ liều mạng ho khan, rũ xuống hai chân chỗ hai tay chỉ liều mạng loạn hoạch cao loạn. Ngay tại nàng lần nữa hít thở không thông trước một giây. Lệ Trương Đình bỗng nhiên chăm chú nắm nàng quai hàm, chỉ chậm rãi hướng nàng đưa tới, tiến đến bên tai của nàng, nhẹ nhàng hướng nàng trên lỗ tai cắn một cái, ngoài miệng lại gằn từng chữ, nhớ kỹ, lại để cho ta gặp được ngươi, liền là ngươi xuống địa ngục thời điểm mà đi, nói xong, bàn tay buông lỏng, lập tức, ngồi nghiêm chỉnh lấy sửa sang ống tay áo, bỗng nhiên đem cửa sổ xe nhấn dưới. Sông canh giữ ở bên ngoài lái xe mây trôi nước chảy nói. Đưa từ tiểu thư xuống xe, lái xe lập tức thật nhanh chạy tới. Thay nàng đem cửa xe mở ra, từ tư đệ hai chân như nhũn ra xuống xe. Sau khi xuống xe, thể lực chống đỡ hết nổi. Lên nhất giai ven đường bậc thang, kết quả lại bị bậc thang trượt chân. Suýt nữa chật vật ngã xuống đất, sau lưng xe con trực tiếp từ bên cạnh của nàng gặp thoáng qua. Không bao lâu, giống biển sâu con cá, trượt vào trong dòng xe cộ, một mực đãi xe biến mất tại ánh mắt, biến mất tại trong biển người. Từ tư đệ toàn thân như cũ tại run rẩy, chỉ cảm thấy huyết dịch cả người tại đảo lưu, toàn thân huyết dịch đều bị rút khô như vậy, cũng nhịn không được nữa. Chỉ dọc theo tại chỗ chậm rãi ngồi xổm xuống, hai chân thấy đau, như nhũn ra, mới trải qua một màn kia. Giống như là một trận ảo giác, nàng ẩn ẩn có chút khó có thể tin, nhưng cũng biết, lần này, tựa hồ là có thể đạt được chân chính giải thoát, người bị tức giận lâu, trong thân thể liền sẽ sinh sôi ra một đám nô tính đến. Mà từ tư đệ lo lắng hãi hùng lâu, ẩn ẩn có chút không dám tin tưởng, tự do mỹ hảo thật sẽ hướng nàng đánh tới, không biết tại nguyên chỗ ngồi xổm bao lâu, bỗng nhiên cảm thấy cái cổ hơi lạnh. Không bao lâu, chỉ nghe được bên trong có người đang kinh ngạc thốt lên nói. Hoa, tuyết rơi, mau nhìn, tuyết rơi, đúng vậy à. Tuyết lành điềm báo năm được mùa. Chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới, chúc mừng năm mới. Từ tư đệ gặp, vịn chậm rãi đứng dậy. Hốt hoảng dương mắt xem xét, chỉ gặp Lệ Trương Đình vậy mà đưa nàng đặt xuống tại Vương A Di nhà cửa tiểu khu. Trong nội tâm nàng khiếp sợ đồng thời, nhịn không được một trận hoảng sợ, bất quá nhìn trước mắt mảnh này tinh khiết tuyết sắc, trong tuyệt cảnh cũng không nhịn được đồ sinh ra một vòng chờ mong đến. Tuyết lành điềm báo năm được mùa, chỉ mong lấy năm sau một mảnh tốt đẹp, nghĩ như vậy, từ tư đệ chậm rãi hai mắt nhắm nghiền, lại một lần nữa mở mắt ra lúc, nàng tái nhợt chật vật trên mặt chỉ liều mạng gạt ra một vòng thảm đạm ý cười. Lập tức hướng phía tiểu khu từng bước một đi đến, lại không nghĩ, đi đến lớn nhỏ khu cửa lúc, bỗng nhiên gặp Tần Hạo vừa vặn mặc màu đen áo lông từ trong tiểu khu bước đi thong thả ra. Thấy được nàng, Tần Hạo hơi sững sờ, bước chân chậm rãi ngừng lại, hắn xử tại nguyên chỗ rộng hồi lâu, rốt cục, chỉ có không lưu loát chủ động tiến lên xông nàng chủ động lên tiếng chào. Nói, chúc mừng năm mới, Từ Tư Đệ ngẩn người, thật lâu, trả lời một câu, chúc mừng năm mới, hết chương.